Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Già mồm, Hàn Trần lực chú ý đều ở Tô Tiểu Ngọc mạch tượng bên trên. Hắn cũng không có chú ý tới Tô Tiểu Ngọc đang theo dõi tay hắn nhìn. Tô Tiểu Ngọc đáy mắt trồi lên mấy phần khó lường, nhìn một chút, đột nhiên liền vươn tay ra khẽ vuốt Hàn Trần trên tay tổn thương. Hàn Trần tựa hồ từ chưa trải qua loại sự tình này. Hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải là tránh ra, mà là dương mắt nhìn Tô Tiểu Ngọc. Tô Tiểu Ngọc buông thõng mắt, đặc biệt yên tĩnh. Hàn Trần vừa lấy lại tinh thần lập tức liền rút tay về, ánh mắt lập tức lánh túc lên. Làm can, Tô Tiểu Ngọc lúc này mới dương mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, làm cho người nhìn không thấu, nhưng là có thể nhất định là nàng một chút còn không sợ Hàn Trần răn dậy, nàng không nói chuyện, liền nhìn thoáng qua liền lại cúi đầu. Hàn Trần quá quen thuộc Tô Tiểu Ngọc loại này giữ im lặng chết bộ dáng. Việc này không cần truy cứu, liền tính qua, hắn lần nữa kéo tới Tô Tiểu Ngọc tay, tiếp tục bắt mạch, nào biết được, không đầy một lát, Tô Tiểu Ngọc nhất định, lại đưa tay tới khẽ vuốt vết thương, động tác so với vừa nãy còn muốn nhu hòa. Ba phần, lần này, Hàn Trần trực tiếp liền mở ra tay nàng, lạnh giọng chất vấn, hồ nháo, cái gì? Tô Tiểu Ngọc hỏi, nấu thuốc tổn thương. Hàn Trần lờ đi nàng vấn đề, nói, ngươi không có gì đáng ngại, nghỉ hai ngày, chúng ta liền đi. Tô Tiểu Ngọc cũng không để ý không hỏi hắn nói chuyện. Hỏi, Hàn Trần, chính, ngươi đều đần đến nhà, lấy ở đâu mặt mắng ta ngu xuẩn. Hàn Trần tính tình quạnh quẽ đến đâu cũng đều sẽ bị Tô Tiểu Ngọc mấy câu chọc giận, hắn lạnh lùng nhìn vào Tô Tiểu Ngọc con mắt, nói, xem ra bản tôn nên tự mình đưa ngươi trở về, hỏi một chút Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch là thế nào dạy dỗ hạ nhân. Lời này không chỉ là cảnh cáo, cũng phi thường nhắc nhở Tô Tiểu Ngọc nàng thân phận hôm nay, nếu đổi thành người khác, không phải phẫn nộ chính là tự dừng tự oán. Tô Tiểu Ngọc lại không đau không ngứa, một bộ không thèm để ý bộ dáng, nàng tránh đi Hàn Trần, đứng dậy xuống giường, đi đến bên cạnh bàn, viết một tấm đơn thuốc, đưa cho Hàn Trần, nói, cái này ba loại dược lăn lộn cùng một chỗ bôi lên, bảo đảm tất cả vết thương ngày mai đều kết vảy, có thể đụng nước. Hàn Trần rõ ràng không cao hứng, lúc này lại không hiểu có loại bản thân lại cố tình gây sự cảm giác, lòng yên tĩnh như nước, vô dục vô cầu nhiều năm như vậy, hắn đều bị bản thân lo lắng cảm xúc kinh hãi lấy. Hắn không đụng đơn thuốc kia, đứng lên nói, sáng sớm ngày mai liền đi, bản tôn dưới lầu chờ ngươi. Hắn nói đi liền đi, bước chân rõ ràng so xưa nay nhanh hơn không ít. Tô Tiểu Ngọc quá quen thuộc Hàn Trần cái này không cao hứng liền không dài thích quay đầu liền đi tính xấu. Nàng cũng không có nhìn ra Hàn Trần dị thường, đến nàng thu thập một phen liền đi ra ngoài. Hàn Trần mới vừa tại trong nhà mình ngồi xuống, nghe được sát vách tiếng vang, lập tức biết rõ Tô Tiểu Ngọc đi ra. Hắn đi đến bên cửa sổ xem xét, gặp nàng rời đi tửu điếm, lập tức trong bóng tối theo sau. Tô Tiểu Ngọc trừ bỏ đi ra ngoài mua thuốc còn sẽ làm gì chứ, trời tối người yên, trên đường cái tiệm thuốc y quán đã sớm toàn bộ đóng cửa. Tô Tiểu Ngọc cùng tửu điếm tiểu nhị nghe một nhà gần nhất tiệm thuốc, thẳng chạy tới gõ cửa, âm, gấp rút tiếng đập cửa rất nhanh liền đem Dược Đồng nhiễu tỉnh. Dược Đồng coi là tình huống khẩn cấp, lo lắng mở cửa hỏi thăm, cô nương, thế nào? Tô Tiểu Ngọc mặt không biểu tình đưa lên đơn thuốc, nói, cái này ba vị thuốc, trộn đùng một chỗ đập nát. Dược đồng vội vã tiếp nhận đơn thuốc, xem xét là bị phỏng dược, liền làm là cực kỳ phỏng nghiêm trọng, liền vội vàng hỏi, thương thế như thế nào, người ở đâu, nếu không, để cho nhà ta sư phụ đi theo ngươi một chuyến. Tô Tiểu Ngọc nói, không cần, MU bàn tay tổn thương mà thôi, ngươi theo ta yêu, cầu đến liền có thể. Dược đồng nghe lời này một cái, lập tức buồn bực, MU bàn tay tổn thương mà, thôi, ngươi, nửa đêm, ngươi cố ý à? Tô Tiểu Ngọc ném một thỏi vàng cho Dược Đồng, cũng không nói nhảm, quay người, dựa vào tường, hai tay vây quanh, chờ lấy. Dược Đồng đều không thể tin được, bản thân con mắt, rủi rủi mắt, xác định mình không phải là nằm mơ, mới lập tức, cùng Tô Tiểu Ngọc lấy lòng. Ngài chờ một lát, Dược Đồng vội vã đi lấy thuốc, cửa ra vào chỉ còn lại Tô Tiểu Ngọc một người. Đầy đường hắc ám, liền chỗ này lu mờ ánh đèn từ bên trong cửa tràn ra đến, phác họa ra Tô Tiểu Ngọc thân hình gầy nhỏ hình dáng. Hàn Trần ẩn thân trong bóng đêm, nhìn xa xa chỗ này sáng ngời, cặp kia trong trẻo lạnh lùng mấy chục năm hai con ngươi tràn đầy phức tạp, rõ ràng có một cái con gái ruột, một cái dưỡng nữ, thế nhưng là hai cái nữ nhi, đều chưa từng để cho hắn quá tận lực quan tâm qua. Hết lần này tới lần khác, hắn liền đối với cái này lưu tại bên cạnh hắn tiểu đồ đệ quan tâm. Hắn nguyên, nghĩ đến là bởi vì hai cái nữ nhi đều không có ở đây bên cạnh hắn, mà cái này tiểu đồ đệ lưu tại bên cạnh hắn, cho nên nàng sẽ đánh nhiễu hắn. Dù sao, mấy chục năm qua, bên cạnh hắn cũng chỉ có một lão bộc, hắn không thích dạng này quấy rầy, lại hoặc là nói hắn cũng không quen cùng người khác sinh hoạt chung một chỗ, nhất là trưởng thành nữ hài, cho nên hắn lựa chọn tích cốc bế quan, lựa chọn khu trục nàng, nhưng mà, coi hắn biết được, nàng vì không quấy rầy hắn, đội mưa rời đi địa cung, biết rõ nàng vì quy linh, đan, liều chết xin thuốc về sau, tất cả tựa hồ không quá giống nhau, thẳng đến Dược Đồng xuất ra dược đến, Hàn Trần mới lấy lại tinh thần, gặp Tô Tiểu Ngọc rời đi, hắn lập tức lại đuổi tới, trở lại tửu điếm, Hàn Trần trước, một bước trở về phòng, bất quá chốc lát, Tô Tiểu Ngọc liền đến gõ cửa, Hàn Trần, ta cho mua dược, mở cửa, Hàn Trần liền dựa vào tại cạnh cửa, chậm chạp không trả lời Tô Tiểu Ngọc, hắn, nhất định thả nhẹ bước chân, đi đến trong phòng mới về đến, không cần, hắn đây rõ ràng là sợ Tô Tiểu Ngọc nghe ra hắn tại cạnh cửa, đoán được hắn, theo dõi nàng, hắn nhưng là so Tô Tiểu Ngọc càng là tùy tâm sở dục hạng người. Khi nào tận tâm như thế qua, phanh phanh phanh, Tô Tiểu Ngọc dùng sức gõ cửa, ta dược đều mua được, ngươi cho mặt mũi thành không, đến mai liền đi. Cũng không có thời gian đi, mua dược, còn nữa, buổi sáng dược sớm khôi phục. Hàn Trần lưng đối với cửa phòng, như cũ trả lời, không cần, sau đó, hắn thổi, tắt đèn, Tô Tiểu Ngọc tại cửa ra vào trợn trắng mắt, nói lớn tiếng, ngươi không ra, ta, liền đứng đấy không đi. Hàn Trần cũng không trả lời, Tô Tiểu Ngọc vẫn thật là không có ý định đi thôi. Nàng dựa vào trên cửa, một mặt không cao hứng. Hàn Trần ngồi ở hắc ám trong phòng, nhìn xem trên cửa thân ảnh, ánh mắt thay đổi liên tục, càng đổi càng là phức tạp khó lường. Thật lâu, hắn tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, hắn xoay người lại lưng cửa đối diện, một tay chống đầu bế mắt. Tô Tiểu Ngọc vừa chờ đợi thêm đợi không được, trong phòng động tĩnh, nàng cũng bế mắt, trời liễng sáng, cũng không biết Hàn Trần ngủ hay không. Hắn mở mắt ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cửa thân ảnh đã không thấy. Thần sắc hắn vẫn như cũ, chậm rãi rửa mặt thu thập một phen, mới đi mở cửa, nào biết được, cửa vừa mở ra, chỉ thấy Tô Tiểu Ngọc co quắp tại cửa ra vào, như đứa bé con một dạng, đang ngủ say. Hàn Trần nhíu lông mày, ngoài ý muốn sau khi rõ ràng có chút không vui. Hắn hướng muốn khom người rồi lại dừng lại, chỉ nhấc chân đá đá Tô Tiểu Ngọc, cũng không nói chuyện. Hắn đá mấy lần về sau, Tô Tiểu Ngọc mới tỉnh lại. Nàng ngửa đầu nhìn tới, vẫn còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, còn buồn ngủ ngây thơ hình dáng, chân thực giống như một hài tử. Bất quá, nàng rất nhanh liền hồi phục lại, thầm mắng mình đêm qua thế mà ngủ thiếp đi. Nàng vỗ vỗ y phục nhặt lên rơi ở một bên dược đưa cho Hàn Trần, nói: "Bôi lên, tại vết thương, băng bó lại, sau 2 canh giờ lau liền có thể." Hàn Trần lạnh lùng nhìn xem nàng, không có nhận. Tô Tiểu Ngọc cười, trêu ghẹo phải hỏi: "Ta cũng là vui lòng giúp ngươi bôi thuốc." Hàn Trần vốn là có chút buồn bực, gặp nàng còn cười thành dạng này, không hiểu, càng buồn bực. Hắn cuối cùng mở miệng: "Tô Tiểu Ngọc, ngươi nếu muốn báo ân, cái kia Quy Linh đan bản tôn nhận, ngươi cũng coi như báo qua. Ngươi ta đã không phải sư đồ, ngươi không cần như thế." Tô Tiểu Ngọc lập tức thu liễm nét mặt tươi cười, lạnh lùng nói: "Ta hôm qua là không cẩn thận ngủ, ta mới không muốn ngủ sàn nhà. Ngươi muốn là thu dược, không thì không có sao. Ngươi già mồm không hay không?" Nghe lời này một cái, Hàn Trần biến sắc, hết chương.